Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181: Lại vào Hồng Liên Ma Quật phó bản. Thu thập dị kim loại khoáng thạch. 5K 184. Chương 181: Lại vào Hồng Liên Ma Quật phó bản. Thu thập dị kim loại khoáng thạch. 5K 3 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 181: Lại vào Hồng Liên Ma Quật phó bản. Thu thập dị kim loại khoáng thạch. 5K. Một phen giải thích về sau, Tô Tỉnh mới phát hiện bản thân nháo cái lớn ô long. Lập tức cũng là một trận xấu hổ. Thế là vội vàng nói sang chuyện khác. Khụ khụ, Tuyết tỷ, gần nhất Tarot hội sinh ý thế nào? Cần ta hỗ trợ cái gì không? Vừa nhắc tới chính sự, Cận Tông Tiết Lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn đi. Tarot hội gần nhất sinh ý còn tốt. Dựa theo ngươi dặn dò, ta đem càng nhiều nhân lực tập trung ở màu trắng trang bị. Cùng với dị kim loại khai thác phía trên. Chấm ngoặc kép, dứt lời Cận Tông Tiết dừng một chút. Có chút ưu sầu nói. Bất quá chỉ là khai thác 6 tòa dị kim loại phó bản nhân viên đều nắm chắc ngàn người. Cái này mỗi tháng lại là một bút không nhỏ mở ra. Chấm ngoặc kép, mà chúng ta thương hội trước mắt chủ yếu nguồn kinh tế vẫn là dưỡng nhan đan. Bây giờ mua dưỡng nhan đan đám người cơ bản đã bão hòa. Dưỡng nhan đan nguồn tiêu thụ cũng không bằng lúc trước, cho nên quay vòng vốn có chút không chu toàn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn một tuần muốn cung cấp mấy ngàn mai dưỡng nhan đan. Một tháng cũng chính là 2-3 vạn mai. Lại thêm một viên dưỡng nhan đan có thể cam đoan 1-3 tháng dung nhan. Có chút phú bà trong tay thậm chí độn mấy chục mai dưỡng nhan đan. Xác thực thị trường hơi có vẻ bão hòa. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh nói, ta chỗ này còn có thể luyện chế ra một loại có thể duy trì 1 năm. Thậm chí 3 năm dung mạo không ít cao phối bản dưỡng nhan đan. Không chỉ có thể bảo trì dung mạo, thậm chí còn có thể trẻ tuổi 10 tuổi trở lên. Về sau ta đem đan dược giao cho ngươi, lẽ ra có thể kiếm đến không ít tài chính. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước đó luyện chế một mực là phối trí thấp bản dưỡng nhan đan, dùng đều là phổ thông nhân sâm. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh trong linh điền 10 năm linh sâm đã thành thục một nhóm lớn. Nếu là dùng những cái kia luyện chế, đủ để luyện chế chân chính dưỡng nhan đan. Dược hiệu không biết so phối trí thấp bản cao ra bao nhiêu. Đối với phàm nhân không khác tiên dược. Cận Tông Tiết nghe xong ánh mắt hơi sáng, hiển nhiên rất có hứng thú. Trẻ tuổi 10 tuổi, dung mạo duy trì 1-3 năm. Tê tương đương nếu là thật sự có như thế đan dược, tuyệt đối vạn kim khó cầu. Giá cả cao thượng gấp 10 thậm chí mấy chục lần không ngừng. Bất quá, cái này cao phối dưỡng nhan đan, chúng ta liền không thể giống trước đó như vậy đại quy mô bán ra. Muốn hunger marketing. Cận Tông Tiết không hổ là thương nghiệp nữ cường nhân. Rất nhanh liền chế định mấy cái liên quan tới dưỡng nhan đan bán ra kế hoạch. Tô Tỉnh nhìn thấy rất là hài lòng. Có Cận Tông Tiết hỗ trợ, Tô Tỉnh đối Tarot hội phát triển là thả 1 vạn cái tâm. Cận Tông Tiết suy tư một lát sau, còn nói thêm, đại lão bản tương đương ta gần nhất còn có ý nghĩ mở rộng hải ngoại thị trường. Nước Mỹ, Hoàng Đảo Quốc chờ cái khác 6 nước 12 vực. Chắc hẳn đều sẽ đối dưỡng nhan đan yêu ái có thừa. Thị trường quốc nội bão hòa, nhưng là quốc tế thị trường còn có rất lớn một mảnh lam hải. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu nói, những chuyện này đều giao cho ngươi xử lý, có vấn đề gì lại cùng ta thương thảo chính là. Chấm ngoặc kép, trò chuyện xong chính sự về sau, Tô Tỉnh thuần thục đi vòng một vòng, thần thức dò xét một phen về sau, trở lại ký túc xá. Tiến vào linh điền phúc địa bên trong, mới một tuần hàng hóa hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Lại là giá trị hơn 90 triệu. Như thế, Tô Tỉnh năng lượng liền một lần nữa trở lại 1 ức 50 triệu đẳng cấp. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 9 tháng 9 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.200 điểm năng lượng. còn thừa năng lượng 1.5016 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 V kép điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 V kép điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Ta không phải thần mưa. Ta không phải thần mưa. Màu tím thiên phú. Mỗi khi ngươi lớn tiếng ca hát, đồng thời quần chúng vây xem số lượng tại 1 vạn trở lên lúc. Nơi đó trong 7 ngày mưa xuống xác suất là 100%. Cầu cầu tương đương đến sa mạc mở một trận buổi hòa nhạc đi. Tô Tỉnh nhìn thấy mới thiên phú sau nhếch miệng. Thầm nói, khá lắm, lại là cái khái niệm tính thiên phú. Cưỡng chế tính cầu mưa thiên phú a. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này giống như không có gì dùng a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái này thiên phú phù hợp sử dụng tràng cảnh. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người ở đây kinh đô thành đợi mấy ngày. Sau đó khởi hành chuẩn bị tiến về đại hạ phương bắc biên cương khu vực. Người dịch dung liễm tức một phen. Đối tự thân thi triển che đậy thiên cơ chi thuật. Tại mấy vạn mét trên không trung ngự kiếm phi hành. Sau nửa canh giờ, người đã tới Tây Bắc tỉnh, Áo Gai thành phố, người dựa theo trong trí nhớ tin tức, rất mau tìm đến một nơi bị trọng binh trấn giữ phó bản. Hồng Liên Ma Quật, người sơ lược phát huy pháp thuật, thành công tránh né những này trông coi chức nghiệp giả, tiến vào Hồng Liên Ma Quật phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ gật đầu nói, trước đó mô phỏng thời điểm. Từ nơi này Hồng Liên Ma Quật phó bản bên trong tìm được một nơi cỡ nhỏ cao giai dị kim loại khu mỏ. Quạng, chấm ngoặc kép, không biết cái này phó bản bên trong đến tột cùng chứa bao nhiêu dị kim loại. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn lúc này mô phỏng năng lượng thiếu nghiêm trọng. Nếu là vô pháp thông qua thủ đoạn mới đạt được mô phỏng năng lượng. Chỉ dựa vào kia một tuần không đến 100 triệu năng lượng cung cấp. Nhất định là không đủ Tô Tỉnh tiếp xuống đồ thiết yếu cho tu luyện. Bởi vậy, Tô Tỉnh liền đem chú ý đánh tới trước đó phát hiện qua chỗ này Hồng Liên Ma Quật phó bản bên trong. Chỗ này khu mỏ quặng phó bản, có lẽ sẽ cho Tô Tỉnh không nhỏ kinh hỉ. Bất quá để cho an toàn, Tô Tỉnh chuẩn bị lần này mô phỏng bên trong sớm mô phỏng một phen. Muốn nhìn một chút đến tột cùng có hay không phong hiểm. Như thế nghĩ đến. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao 240 vạn điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 1.4766 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ánh mắt một trận biến ảo. Một giây sau. Tô Tỉnh xuất hiện ở một nơi hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên tăng lên hơn 50 độ. Trực tiếp đạt tới tiếp cận 80 độ C nhiệt độ cao. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cảm thụ được trong không khí truyền tới sóng nhiệt. Đương nhiên, điểm này nhiệt độ đối với Tô Tỉnh mà nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nơi này, chính là Hồng Liên Ma Quật phó bản sao. Tô Tỉnh đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía đều là tại dưới nhiệt độ đỏ ngầu nham thạch. Để tay ở phía trên còn có chút nóng lên. Trong động quật không gian cũng không lớn. Miễn cưỡng đủ Tô Tỉnh một người dung thân. Tô Tỉnh nhìn về phía trước đi. Đã thấy dưới chân là một nơi sâu không thấy đáy động quật. Tựa hồ trực chỉ chỗ sâu trong lòng đất. Dựa theo trước đó mô phỏng văn tự bên trong miêu tả. Cái này Hồng Liên Ma Quật phó bản chỗ sâu. Hẳn là có một tôn viêm ma, đánh bại hắn lại hướng chỗ càng sâu, liền có thể tìm tới chỗ kia dị kim loại khu mỏ quặng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, hắn lần này sử dụng đắm chìm thức mô phỏng thăm dò. Chính là vì cho về sau trong thế giới hiện thực thăm dò sớm diễn luyện một phen. Tô Tỉnh không do dự nữa, trong lòng hơi động, nguyên lực áo giáp cùng hộ thể cương khí đồng thời sử dụng. Đem Tô Tỉnh bảo hộ ở trong đó. Như vậy, liền hướng chỗ càng sâu đi thăm dò một phen đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thúc giục linh lực, hướng phía dưới chân động quật cấp tốc bay đi. Động này quật càng hướng xuống, nhiệt độ chung quanh cũng liền càng cao. Ước chừng mười mấy phút sau, Tô Tỉnh xem chừng mình đã đi tới lòng đất mấy chục cây số chỗ sâu. Mà giờ khắc này nhiệt độ chung quanh vậy càng ngày càng cao. Từ ban đầu 890 độ đưa lên đến 500 độ trở lên. Cái này Hồng Liên Ma Quật cũng thật là sâu không thấy đáy. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò. Như thế lại qua hơn một canh giờ, Tô Tỉnh xem chừng bản thân cách xa mặt đất tối thiểu có mấy trăm cây số khoảng cách. Lúc này nơi này đã u ám không ánh sáng, chỉ có cao đến 1-2 ngàn độ C nhiệt độ cao. Phổ thông sinh vật ở đây căn bản vô pháp sinh tồn. Mà trên đường đi, Tô Tỉnh thế mà vậy đụng phải một chút sinh sống ở bực này cực đoan nhiệt độ cao bên trong đặc thù. Quái vật, những này quái vật phần lớn vì tông sư cấp. Tô Tỉnh chỉ là sơ sơ kích phát nguyên khí, liền đem bọn hắn dễ như trở bàn tay đánh giết. Đã cách mặt đất mấy trăm cây số rồi. Cái này Hồng Liên Ma Quật đến tột cùng sâu bao nhiêu? Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Hẳn là, cái này ma quật cách xa mặt đất chừng 1000 cây số. Tô Tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên đường đi đụng phải phổ thông quái vật đều là miểu sát. Thẳng đến mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh cảm giác được không gian càng ngày càng rộng rãi. Nhiệt độ chung quanh cũng đạt tới kinh người 3000 độ C. Hào quang nhỏ yếu từ trên vách đá đặc thù khoáng thạch bên trong truyền đến. Tô Tỉnh hơi chậm lại tốc độ, thần thức giống như nước thủy triều thả ra. Quả nhiên tại mấy ngàn mét bên ngoài, cảm nhận được một cái khí tức cực kỳ dũng mãnh quái vật. Kia, chính là Viêm Ma sao? Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Ở hắn thần thức cảm ứng bên trong, cái này Viêm Ma bề ngoài cùng Tây Phương trong thần thoại địa ngục ác ma có chút giống nhau. Đầu có hai sừng, thân thể do nham tương cấu thành. Trong hốc mắt hai đoàn lửa cháy hừng hực. Thân cao tới 10 mét. Toàn thân trên dưới truyền đến tà ác khí tức. Từ khí tức đến xem, tôn này Viêm Ma đích thật là võ hoàng đỉnh phong thực lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy cái này Hồng Liên Ma Quật phó bản hoàn cảnh đối với phổ thông chức nghiệp giả thực tế. Quá ác liệt một chút. Mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Dưỡng khí yếu hoàn cảnh. Bực này địa phương. Cho dù là tông sư cấp chức nghiệp giả. Chỉ sợ cũng vô pháp sinh tồn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh có một loại dự cảm không ổn. Ác liệt như vậy hoàn cảnh. Đề giai chức nghiệp giả vô pháp tiến vào. Điều này cũng mang ý nghĩa Tô Tỉnh không có cách nào mời đến đại lượng nhân thủ tới khai thác. Khoáng thạch. Cũng không thể mời thiên vương cấp cường giả tới khai thác khoáng thạch a. Cái này. Tựa hồ có chút không quá hiện thực. Thôi được. Hay là trước giải quyết đầu này Viêm Ma lại nói. Dị kim loại khoáng thạch khai thác chờ chút suy nghĩ lại một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hướng phía Viêm Ma cấp tốc bay đi. Hống hống hống tương đương tựa hồ cảm ứng được Tô Tỉnh cấp tốc tới gần khí tức. Viêm Ma hướng phía Tô Tỉnh lớn tiếng gào thét. Hai tay không ngừng đánh lồng ngực. Tựa hồ tại tuyên cáo bản thân đối lãnh thổ sở hữu quyền. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại như là không thấy được bình thường. Đang nhanh chóng tiếp cận Viêm Ma về sau, trực tiếp nguyên lực quấn quanh ở song quyền phía trên, không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Một quyền khinh khủng oanh ra, oanh, trăm vạn tấn cự lực trực tiếp một quyền nện tại Viêm Ma trên lồng ngực. Viêm Ma trong hốc mắt hai đoàn lửa cháy hừng hực, chậm rãi dập tắt, vẻn vẹn một quyền, võ hoàng đỉnh phong Viêm Ma, bỏ mình. Hồ tương đương bằng vào ta bây giờ lực lượng phối hợp nguyên lực quấn quanh. Truyền kỳ phía dưới căn bản không tiếp nổi một quyền. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Sau đó thần thức cấp tốc trải rộng ra. Muốn dò xét một phen xung quanh còn có hay không cất giấu địch nhân. Xác định không có địch nhân về sau. Tô Tỉnh đi tới Viêm Ma hang ổ bên trong. Quả nhiên phát hiện một vài trượng rộng. Sâu không thấy đáy động quật. Động này quật. Hẳn là thông hướng ao nham tương a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn mô phỏng bên trong từng ở nơi này ao nham tương bên trong tắm rửa. Muốn dùng cái này đánh vỡ cực hạn. Đáng tiếc chưa thể thành công. mà chỗ kia dị kim loại khu mỏ quặng, liền tại ao nham tương phụ cận. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hướng phía nham tương huyệt động đi đến. Theo Tô Tỉnh tới gần nham tương tầng, nhiệt độ chung quanh cũng gấp kịch lên cao, rất nhanh liền tiêu thăng đến 5000 độ C trở lên. Tô Tỉnh chân mày nhíu càng chặt, nhiệt độ cao như thế, thiên vương cấp trở xuống chức nghiệp giả càng không cách nào sinh tồn. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới nham tương tầng, nơi này là một nơi tương đối trống trải, bằng phẳng nham thạch khu vực, trước mắt là một tòa ra bên ngoài bốc hơi nóng ao nham tương. Mà ở ao nham tương bên cạnh lại có rất nhiều màu đen nham thạch. Trong nham thạch, trộn lẫn lấy một chút xích hồng sắc đặc thù khoáng thạch. Rõ ràng là dị kim loại. Tô Tỉnh chậm rãi tới gần nham thạch bên cạnh, vươn tay chạm đến một phen về sau. Khẽ cau mày nói, cái này dị kim loại thế mà là thảm tại cái khác khoáng thạch bên trong. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa còn muốn tinh luyện một phen. Tài năng biến thành thuần túy dị kim loại. Tô Tỉnh ám đạo có chút tính sai. Cái này cao vài thước nham thạch to lớn bên trong, sợ rằng kia màu đỏ dị kim loại tỷ lệ cũng liền 3% đến 5%. Nếu là muốn chiết xuất vì dị kim loại, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tô Tỉnh có chút thất vọng. Dị kim loại khoáng thạch cần tinh luyện chiết xuất tài năng hoàn chỉnh thu hoạch được. Mà thiên vương cấp trở xuống chức nghiệp giả vô pháp tiến vào cái này ma quật chỗ sâu, cũng liền vô pháp tinh luyện chiết xuất dị kim loại. Sự tình tựa hồ lâm vào vô giải cục diện. Chờ một chút, ai nói cần đi qua chiết xuất mới có thể chuyển hóa thành mô phỏng năng lượng tới? Tô Tỉnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn máy mô phỏng là hấp thu sở hữu ẩn chứa năng lượng vật chất, lại không phải chỉ có thể hấp thu thuần túy dị kim loại. Ý vị này, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể liên tiếp dị kim loại mang bạn sinh nham thạch nhất lên hấp thu. Đúng a, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem cái này nguyên một khối nham thạch cho hấp thu rồi. Không dùng tinh luyện a, chỉ bất quá ta giờ phút này ở vào mô phỏng bên trong, vô pháp sử dụng máy mô phỏng năng lực, chấm ngoặc kép, bất quá ngược lại là trước tiên có thể đem những này ẩn chứa dị kim loại mỏ thạch toàn bộ khai thác ra tới. Tô Tỉnh nói làm liền làm, sau đó lấy ra mặc băng kiếm, nguyên lực bám vào về sau, bắt đầu nếm thử lấy quặng. Mặc băng kiếm giống như là cắt đậu phụ, mở ra những này nham thạch to lớn. Tô Tỉnh đem bọn hắn cắt thành dài rộng cao các 1 mét tiêu chuẩn hình lập phương khoáng thạch, chứa vào linh điền động thiên bên trong. Mỗi một khối khoáng thạch vừa lúc là 1 mét khối. Bận rộn hơn 10 giờ, Tô Tỉnh thành công đào được tiếp cận 1000 mét khối khoáng thạch. Toàn bộ bị Tô Tỉnh cất vào linh điền động thiên bên trong. Tiếp xuống, chỉ cần nhìn xem nhóm này trộn lẫn lấy dị kim loại nham thạch giá trị bao nhiêu năng lượng là được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Đến như kiểm tra đo lường phương pháp rất đơn giản. Mặc dù mô phỏng bên trong Tô Tỉnh vô pháp sử dụng hấp thu vật chất chuyển hóa thành năng lượng công năng, nhưng mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh chỉ cần nhìn cái này một nhóm khoáng thạch giá trị bao nhiêu năng lượng. Sau đó trừ bỏ lòng dạ hiểm độc nhà môi giới kiếm chênh lệch giá, chính là nhóm này khoáng thạch năng lượng ẩn chứa giá trị. Rất nhanh, mô phỏng thời gian kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực, trọn vẹn 1000 mét khối trộn lẫn lấy dị kim loại khoáng thạch. Hẳn là giá trị không ít năng lượng a. Tô Tỉnh sờ lên cằm lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, ngươi ở đây Hồng Liên Ma Quật bên trong đạt được tổng cộng 1000 mét khối trộn lẫn lấy dị kim loại khoáng thạch. Ngày kế tiếp, ngươi rời đi Hồng Liên Ma Quật phó bản, trở lại kinh đô trong thành. Thời gian kế tiếp, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày luyện chế đan dược, tu luyện ngự kiếm thuật. Thẳng đến 1 tháng sau, ngươi khởi hành đi trước thành phố Song Khánh. Ngươi dịch dung liễm tức, lại đem bản thân thiên cơ che đậy. Như thế tông lão cẩu liền không cảm ứng được ngươi đối hắn uy hiếp. Ngươi áp chế thần thức, không chút kiêng kỵ ở thành phố Song Khánh bên trong quét sạch, ý đồ dẫn xuất tông lão cẩu. Cuối cùng, 3 ngày sau, tông lão cẩu tìm tới ngươi. Rốt cuộc đã tới a tông lão cẩu. Ở trong thế giới hiện thực giết ngươi trước đó, vẫn là trước tiên cần phải mô phỏng một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Lần nữa mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.4756 vạn điểm. Tô Tỉnh sở dĩ lần nữa sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tự nhiên là đối Tông Lão Cẩu nổi lên sát tâm. Mà muốn tại trong hiện thực đánh giết Tông Lão Cẩu. Cẩn thận lý do. Tô Tỉnh chuẩn bị tại mô phỏng bên trong diễn luyện một phen. Một giây sau, Tô Tỉnh trước mắt hoàn cảnh biến ảo. Xuất hiện ở một nơi dã ngoại. Tiền bối, dám hỏi ngài đến từ chỗ nào tu tiên giới? Tô Tỉnh sau lưng, một vị ông lão mặc áo bào đen thanh âm khàn khàn nói. Trong giọng nói còn có đối Tô Tỉnh cung kính. Cái này, chính là Tông Lão Cẩu. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Nhìn về phía Tông Lão Cẩu, Tông Lão Cẩu cái này tướng mạo bình thường không có gì lạ. Phảng phất một cái bình thường lão giả, nhưng Tô Tỉnh liếc mắt liền nhìn ra con hàng này cũng là dịch dung ngụy trang về sau bộ dáng. Ồ, ngươi hỏi ta đến từ chỗ nào tu tiên giới? Tô Tỉnh không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại. Tông Lão Cẩu lập tức trong lòng giật mình, tựa hồ là phát giác được Tô Tỉnh ngữ khí không ổn. Nhưng hắn nhiều năm qua dựa vào bát quái tính vận thuật cũng không có hướng hắn truyền đến nhắc nhở. Tông Lão Cẩu yên tâm một chút, thế là cả gan nói. Tiền bối, chắc hẳn thiên địa đại tuyệt về sau. Ngài vậy ngủ say hồi lâu. Đối phương thế giới này không quá quen thuộc a. Tại hạ so ngài sớm tỉnh lại 100-200 năm, vừa vặn có thể làm ngài làm một người dẫn đường. Tông Lão Cẩu cười cười, ngữ khí càng thêm kính cẩn. Bởi vì ở trong mắt Tông Lão Cẩu, Tô Tỉnh hiện tại chính là một tôn thần thức vô cùng cường đại phản hư cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Tông Lão Cẩu cái này khiêm tốn bộ dáng, Tô Tỉnh ngược lại cười cười. Một giây sau, bỗng nhiên bạo khởi, nguyên lực quấn quanh ở song quyền phía trên. 100 vạn tấn lực lượng trực tiếp nện hướng Tông Lão Cẩu thân thể. Oanh, Tông Lão Cẩu trước khi chết trên mặt còn lưu lại vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không rõ Tô Tỉnh vì sao bỗng nhiên xuất thủ. Cũng không hiểu vì sao hắn ỷ vào ngàn năm bát quái tính vận thuật không có nói trước truyền đến dự. Cảnh, Tông Lão Cẩu thân thể tại nguyên chỗ nổ tung. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà Tô Tỉnh vậy nhặt lên Tông Lão Cẩu pháp khí chứa đồ. Sau đó Tông Lão Cẩu thần hồn xuất khiếu. Cấp tốc hướng nơi xa đào mệnh. Nhưng bị Tô Tỉnh trực tiếp dùng ly hỏa thuật vây nhốt. Trước khi chết, Tông Lão Cẩu thần hồn còn khó có thể tin nói. Tiền bối, chúng ta vốn không quen biết. Không oán không cừu, ngươi vì sao giết ta? Tô Tỉnh nghe xong cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, ngươi không biết ta, nhưng ta có thể nhận biết ngươi đã lâu. Dứt lời, Tô Tỉnh vậy không dài dòng. Trực tiếp bóp nát Tông Lão Cẩu thần hồn. Đến tận đây, Tông Lão Cẩu thần hồn câu diệt. Hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Sự tình, tựa hồ phát triển quá thuận lợi a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Mở ra pháp khí chứa đồ. Xác định đây là Tông Lão Cẩu bảo vật đều ở đây trong đó về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, Tông Lão Cẩu đúng như này dễ như trở bàn tay bị ta giết. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Tại nửa năm trước. Tông Lão Cẩu vẫn là Tô Tỉnh không thể vượt qua một tòa núi cao. Dày vò lấy Tô Tỉnh. Suýt nữa đem Tô Tỉnh luyện chế thành nhân đan. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh vẻn vẹn một quyền. Liền đem Tông Lão Cẩu miểu sát. Cái này, chính là thực lực tuyệt đối mang tới chênh lệch. Xác thực, quá thuận lợi một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh từ trước đến nay cẩn thận. Luôn cảm thấy có cái gì cạm bẫy chờ lấy hắn. Nhưng chợt Tô Tỉnh lắc đầu, cũng là, ta nghĩ cái gì Tông Lão Cẩu cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Cái này mô phỏng ta đã tiến hành rồi mấy chục lần. Hữu tâm tính vô tâm, hắn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh tổng kết một phen, cái này một đợt, hắn thắng tại hữu tâm tính vô tâm cùng xuất kỳ bất ý. Tông Lão Cẩu mặc dù hóa thần đỉnh phong, nhưng mấy ngàn năm qua đã thành thói quen. để hắn quá tin tưởng mình bát quái tính vận thật đối nguy cơ dự cảnh. Lại gặp được Tô Tỉnh như thế cái lão lục, vì giết hắn chuẩn bị mấy trăm năm, máy mô phỏng bên trong, thậm chí để hắn bắt quái tính vận thuật mất đi hiệu lực. Như thế, mới rốt cục đem đánh giết, giết hết tông lão cẩu về sau, Tô Tỉnh cũng không có ở lâu, mà là chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Ước chừng qua nửa giờ, trên bầu trời Tô Tỉnh bỗng nhiên ngừng lại, hướng phía một tòa thâm sơn bay đi. Lúc này, bốn phía yên tĩnh, núi cao bên trong chỉ truyền đến trận trận chim hót, nhưng Tô Tỉnh lại trao mày. Đối không có một ai bốn phía cất cao giọng nói. Các hạ đã đến rồi. Vì sao không hiện thân? Ngoặc kép, hết chương.